Công đức ấn, chương 516, lôi kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ồn ào, ngươi còn câm điếc đâu? Nòng nọc hỏa thực lực bây giờ mạnh cũng có lực lượng. Tại công đức ấn trước mặt cũng dám làm càn. Lúc trước bị trấn áp lâu như vậy, hiện tại mắng vài câu không tính quá phận đi. Bất quá nó vẫn là bảo trì cảnh giác, xem công đức ấn có thể hay không lại trấn áp nó. Đợi đến phát hiện công đức ấn không phản ứng chút nào lúc, nó càng thêm vênh váo tự đắc, vừa mắng một bên biến sắc, rất là phách lối. Công đức ấn mắng một câu ồn ào về sau lại không lên tiếng. Dù là nòng nọc hỏa liên tục khiêu khích, nó cũng bất động như núi. Tô Lâm An cũng không rảnh quản nó. Nàng xem như minh bạch. Công đức ấn trừ phi mình mở miệng nói chuyện, bọn họ đừng nghĩ cậy mở nó cái miệng đó. Hiện tại, nàng được chuyên tâm độ kiếp. Đỉnh đầu thiên lôi thanh thế to lớn. Mây đen cuồn cuộn bao phủ toàn bộ trong hoàng thành bên ngoài. Vui vẻ sườn núi bên trên cũng không ngoại lệ. Vui vẻ sườn núi bên trên không có sinh linh tồn tại dấu hiệu. Mặc kệ nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì, giờ phút này vui vẻ sườn núi đều là nàng độ kiếp địa phương thích hợp nhất. Tô Lâm An thở sâu, tay không xé mở một đạo kẽ nứt. Ngay sau đó thân thể tại không trung một cái thoáng hiện. Sau một khắc, nàng đã xuất hiện ở vui vẻ sườn núi bên trên. Đại tế ti rời ngộ trời đều có chút không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Không trung có hai cái Tô Lâm An. Đó là bởi vì tốc độ của nàng quá nhanh, mà ánh mắt của hắn cũng không kịp phản ứng. Đợi đến thiên lôi bổ tới vui vẻ sườn núi bên trên lúc, Tô Lâm An lưu tại chỗ tàn ảnh mới bắt đầu biến mất. Ly Ngộ Thiên Tiên là giật mình, sau đó lại mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ là tiếp lấy lại thần sắc khẩn trương, biểu hiện trên mặt biến ảo khó lường, tâm tình càng là chập trùng không chừng. Tô Lâm An cường đại ngoài ý muốn, hắn lo lắng nàng khó có thể khống chế, đột nhiên xuất hiện thần phạt, Ly Ngộ Thiên lại sợ chính mình tính toán vạch hết thảy thất bại trong gang tấc. Nhưng Tô Lâm An mạnh lên, đã nói lên thực lực của nàng càng thêm tiếp cận thần hoàng. Tu bổ cầu gãy lại càng dễ thành công. Vì vậy hiện tại Ly Ngộ Thiên là nửa vui nửa buồn. Hắn nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Có nên hay không can thiệp cái kia thần phạt. Chỉ có thể tạm thời nhìn xem. Xem Tô Lâm An có thể hay không đón lấy cái kia đầy trời thần lôi. Lúc tất yếu, hắn sẽ ra tay cứu giúp. Oanh! Oanh, oanh, liên tục ba đạo thần lôi đánh xuống. Cái kia tia chớp tại không trung hóa thành dữ tợn kim long từ trên trời giáng xuống. Lợi chảo lấp lánh hàn quang, muốn đem Tô Lâm An xé rách. Chỉ là cự long ánh mắt như cũ không tốt. Có hai đầu đều bắt sai lệch. Tuy nói có thừa uy tác động đến, nhưng uy lực lớn biên độ suy yếu. Lấy Tô Lâm An bây giờ da dày thịt béo trình độ. Thật đúng là cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng. Chính là chính giữa cái kia một chút để đầu nàng ra siết chặt. Không có pháp thuật có thể ứng đối trên trời thần lôi. Trên người nàng cũng không có tiện tay binh khí. Dứt khoát một quyền bỗng nhiên vung ra. Đem trong cơ thể ngũ hành lực lượng tụ tập tại một chỗ. Hình thành một cái vòng xoáy. Đón lấy cự long, ngũ hành tuần hoàn hình thành về sau. Vòng xoáy tựa như lỗ đen. Nàng xuất kỳ bất ý một quyền. Đúng là đem cự long hướng vòng xoáy bên trong lôi kéo. Kim sắc thiểm điện phát ra xì xì xì thanh âm. Điện hỏa hoa đôm đốp rung động. Ngay sau đó, cự long càng đổi càng nhỏ. Đúng là tòng long chảo bắt đầu bị hút vào vòng xoáy. Cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp. Tô Lâm An một quyền đem tia chớp cho đánh không có. Chính nhẹ nhàng thở ra. Liền cảm giác dưới chân đại địa rung động. Trên đầu mây đen lăn lộn. Tiếng gió thổi gào thét. Giống như thiên quân vạn mã cùng kêu lên kêu to. Chấm. Ha ha ha. Thiên đạo nổi giận. Công đức ấn lần nữa nói. Nó vốn là sắp sụp đổ. tiếp tục thi triển lực lượng cỡ này. Chỉ biết tăng tốc nó ngã xuống. Không có nó, chính là ta đại triển quyền cước thời điểm. Thiên đạo đến cùng là cái gì? Tô Lâm An bất thình lình hỏi một câu. Trước kia chỉ cảm thấy là giữa thiên địa tồn tại quy luật tự nhiên. Là một cái khái niệm. Bây giờ nghe này công đức ấn giọng nói. Thật giống như có dạng này một cái cá thể tồn tại. Bằng không mà nói, nó cũng sẽ không nói ra thay vào đó lời nói. Nhưng mà đợi nàng đến hỏi thời điểm, công đức ấn lần nữa yên tĩnh. Cây kia vốn là nhánh cây loạn dung đại thụ cũng giống như bị thi triển định thân chú. Mặc ngươi đông nam gió tây bắc, ta tự sừng sững bất động. Tô Lâm An lạnh lùng lườm nó một chút. Trên mặt tuy rằng ung dung thản nhiên, trong đầu đã hận không thể đưa nó đập thành bụi phấn. Phòng càng ngày càng nóng này, thời tiết cũng bỗng nhiên trở nên lạnh. Đại địa vỡ ra vô số đạo lỗ hồng, căn bản không có khả năng đặt chân địa phương. Vui vẻ sườn núi toàn bộ dốc núi đều biến mất. Tòa kia khắc ưu tú võ giả tên bia đá tức thì bị phong trực tiếp trẻ thành đá vụn. Bị cuốn tại trong gió lốc. Giống như là ám khí đồng dạng đánh tới hướng Tô Lâm An. Nàng ở vào phong bạo chính trung tâm. Căn bản không chỗ có thể trốn. Nàng cũng không có ý định tránh. Vừa vặn thử một chút trong cơ thể ngũ hành lực lượng. Nghĩ đến đây, Tô Lâm An vận chuyển ngũ hành luân chuyển quyết. Bắt đầu điều động giữa thiên địa ngũ hành lực lượng. Đỉnh đầu nàng phía trên xuất hiện một cái ngũ hành tuần hoàn tạo dựng ngũ hành cuộn. Đưa nàng cả người vững vàng bao lại. Ngoại giới phong vũ lôi điện tại đánh trúng ngũ hành cuộn lúc. Lực lượng bị ngũ hành cuộn không ngừng suy yếu. Lại những cái kia ngũ hành tinh mị bị ngũ hành cuộn hấp thu. Để ngũ hành cuộn có thể không ngừng lớn mạnh. Nàng là muốn lợi dụng giữa thiên địa ngũ hành lực lượng. Đi đối phó thiên đạo hạ xuống lôi kiếp, cuồng phong tàn phá bừa bãi, lôi đình vạn quân, nhưng trung tâm phong bạo nàng một mặt lạnh nhạt ở vào ngũ hành cuộn bao phủ phía dưới. Tựa như cầm trong tay ngũ thải ô giấy dầu, tại trong mưa khoan thai dạo bước, phương xa, trốn ở cầu gãy dưới ly ngộ thiên nhãn ra càng không ngừng nhảy. Ánh mắt hắn đã mù. Nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy vui vẻ sườn núi bên kia ngay tại chuyện phát sinh. Như thế thần phạt, ly ngộ thiên thanh sở. Hắn không tiếp nổi, cuồng phong thổi đến hắn đứng không vững. Cào đến hắn làn da đau nhức, giống như là tại bị lăng trì chi hình. Vì vậy, hắn chỉ có thể lui về cầu gãy, mới sẽ không nhận thần phạt tác động đến. Nếu như Tô Lâm An thành công độ kiếp. Đã nói lên thực lực của nàng đã ở trên hắn, thậm chí tới gần cho thần hoàng. Nàng trước đây không lâu, còn như vậy yếu đuối a, chỉ có thể nói không hổ là a tỷ nữ nhi. Dù là ngày trước thực lực yếu ớt, lại trở lại mảnh này thuộc về nàng trời đất về sau liền có thể lập tức tu vi phóng đại. Nở rộ hào quang, thần tộc huyết mạch, không tầm thường, nàng có thể thành thành thật thật nghe lời sao? Thần tình có thể hay không để nàng tự nguyện hy sinh. Ly Ngộ Thiên không dám đánh cược. Hắn có chút may mắn chính mình lưu lại Tùng Trúc kiếm mệnh. Nhìn thấy cách đó không xa nằm ở nơi đó Tùng Trúc kiếm. Ly Ngộ Thiên cau mày. Tại hắn Trúc Tiêm Nhi bên trên qua lại đi lại. Lòng bàn chân bị đâm phá máu chảy ồ ạt cũng không để ý chút nào. Mộc Tường Vi mấy người cũng đã mang theo tới. Nhưng những người này dùng để uy hiếp Tô Lâm An cũng không nhất định có dùng. Liền kém cái kia đáng chết huyết thống trùng vương. Vì sao còn chưa tìm được? Nếu như có thể bắt được nó, tất nhiên có thể để cho Tô Lâm An ngoan ngoãn nghe lời. Hắn không muốn đi đến một bước kia, nhưng lại không thể không làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nếu không phải thời cơ không cho phép. Hắn khẳng định muốn đợi đến bắt đến cái kia huyết duyên trùng vương lại hành động. Nhiều như vậy sa đọa võ giả. Đúng là như thế vô dụng. Tìm huyết duyên trùng vương đô tìm không thấy. Sắc mặt hắn xanh xám. Tại nhọn cây trúc bên trên không ngừng dạo bước. Tâm tình 10 phần bất an. Cũng liền tại lúc này, phương xa đột nhiên kim quang bắn ra 4 phía. Rõ ràng hắn đã hai mắt mù. Giờ phút này hai mắt vẫn như cũ có nhói nhói cảm giác. Nguyên bản mây đen dày đặc trên bầu trời hiện đầy kim sắc thiểm điện. Những cái kia tia chớp giống như là từng cây màu vàng trường mâu. Mũi thương nhắm ngay vui vẻ sườn núi. Sát khí nghiêm nghị, Ly Ngộ Thiên, này chờ thần phạt, trước đây chưa từng gặp. Chẳng lẽ lại, lên trời muốn đem đưa vào chỗ chết? Nếu như bị thần phạt bổ đến hài cốt không còn, như thế nào sửa cầu? Ly Ngộ Thiên tâm đầu siết chặt, hắn không thể lại do dự. Nhất định phải xuất thủ cứu giúp cách chương.